Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phần 234. Cảm ơn, nhưng này sẽ ảnh hưởng ta hình tượng, Ma Tương Tương bình tĩnh mà cự tuyệt, kỳ thật ta cũng có. Bình thường kẹo, hắn đưa cho nàng một viên dùng màu bạc giấy bạc bao vây sô-cô-la. Nó bề ngoài là một viên màu bạc viên đạn, ta cho rằng đây là ngươi đạn dược, Ma Tương Tương thần. Sắc phi diệu, giống ta như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ. Chiến đấu khi cũng sẽ không lãng phí viên đạn, cho nên liền không có tất yếu mang quá nhiều. Rốt cuộc Hải Lạc Sĩ là một cái hòa bình chủ nghĩa giả. Có thể sử dụng miệng giải quyết sự đều không muốn dùng tay. Ma Tương Tương nhìn nhìn đầu hẻm đổ đầy đất đuổi ma nhân. Đối này không phát biểu đánh giá, không phải nói muốn chiên bò bít tết cho ta ăn sao. Đi thôi, chúng ta trở về, chờ giải quyết xong bữa ăn khuya liền sẽ có người mang chúng ta đi Osai thành, Ma Tương Tương đi. Ngang qua đầy đất thi thể, kỳ quái nói, người như vậy ăn đường sẽ không nuốt xuống yên giấy sao? Hảo a, người thích cái gì khẩu vị? Đầu tiên là dò hỏi nàng với ý bò bít tết khẩu vị. Tiếp theo Hải Lạc Sĩ trả lời nói, tuy rằng chúng nó thoạt nhìn là yên giấy. Trên thực tế là dùng đồ ăn làm thành phụ ma giấy, không những có thể trực tiếp ăn. Còn phương tiện ở hắn quay cuồng nhảy lên khi bảo hộ đường điều không bị quăng ngã toái. Cũng làm chúng nó sẽ không chế tạo động tĩnh làm hắn ở trốn tránh lén đi khi bại lộ. Liền tính hoàn cảnh biến hóa độ ấm lên cao, đặc thù giấy gói kẹo cũng có thể bảo hộ kẹo không bị hòa tan, quan trọng nhất chính là ngươi không. Cảm thấy cái này tạo hình thực khốc sao? Hắn hứng thú bừng bừng, giống như là một vị hoạn có chung nhị bệnh thiếu niên, nếu ngươi đem ngươi phát minh thiên phú dùng. Đến địa phương khác, nói không chừng đã thống trị thế giới, Ma Tương Tương mỉm cười bổ sung. Nhưng ta tưởng ngươi nhất định sẽ trả lời ta, thống trị thế giới nơi nào có nơi nơi mạo hiểm hảo chơi, Hải Lạc Sĩ tươi cười sán lạn nói. Nếu ta thống trị thế giới, như vậy mỗi ngày công tác chính là cho người khác thu thập cục diện rối rắm. Kia nếu ta lựa chọn mạo hiểm, chính là để cho người khác cho ta thu thập cục diện rối rắm. Mặc kệ người khác có hay không kiếm được, dù sao ta không mệt ân, hắn thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Người chủ nghệ cùng tỷ tỷ của ta có liều mạng ăn qua Hải Lạc Sĩ bò bít tết. Ma Tương Tương cho hắn tối cao tán thưởng. Nàng tưởng nếu người này không có đem như vậy nhiều tâm tư hoa ở kỳ quái địa phương thương. Nói không chừng đã có thể treo lên đánh Khương Phong cùng khoa địch đại nhĩ. Bất quá nào đó ý nghĩa đi lên nói. Này đó kỹ năng cũng là Hải Lạc Sĩ thực lực một bộ phận, nhưng ta tưởng ngươi càng thích ăn ta làm. Gì đó, Hải Lạc Sĩ tại đây phương diện chính là tự tin 10 phần. Hắn có lẽ làm không ra xa hoa thịnh yến. Bởi vì lười biếng, nhưng đối với các nơi phong tình mỹ thực đều thực sở trương. Dùng chính hắn nói tới nói, nếu chính mình bị nhốt ở một chỗ, kia ít nhất còn có thể ăn thượng mấy khẩu ăn ngon giải buồn. Đây cũng là hắn tùy thân mang theo rất nhiều đồ ăn vặt nguyên nhân. Hắn là một cái kinh nghiệm 10 phần thợ săn, các mặt đều là, mà mọi người đều biết, so với trong nhà chú ý chay mặn phối hợp dinh dưỡng cân đối đồ ăn. Bọn nhỏ càng thích bên ngoài đồ ăn vặt, đặc biệt là giống Hải Lạc Sĩ loại này liền mông nha thú đều ăn lão thao chế tạo ra chỉ theo đuổi Mỹ. Vị đỉnh cấp đồ ăn vặt Ma Tương Tương đương ra ở ảnh vực chung tiếp thu khẩn cấp huấn luyện hiện giờ. Đã là con thỏ hình dạng huyết tộc nhóm, ở nàng máu thêm vào cùng đông đảo, đạo sư, nỗ lực hạ. Hiện tại bọn họ sinh là ảnh vực quỷ, chết là ảnh vực hôi, ở điểm này. Thật sự muốn cảm tạ huyết tộc nhóm không thích kết bè kết đội ra cửa tác phong. Ngay cả đặc thù thời kỳ tổ chức tuần tra đội cũng là mấy cái một đám công tác. Nếu là giống người sói như vậy đoàn kết, nàng thật đúng là không có biện pháp tốc độ ra tay bắt lấy bọn họ tựa như Hải Lạc Sĩ chính mình nói. Như vậy, hắn đã là Osai thành một bậc tội phạm bị truy nã. Tựa như phía trước nếu tuần tra đội huyết tộc thấy hắn đi theo Ma Tương Tương. Chỉ sợ Ma Tương Tương lại hấp dẫn bọn họ ánh mắt cũng sẽ xoay người liền chạy. hắn không có khả năng đi theo nàng lộ diện, biết vị này khôn khéo thợ săn không muốn tránh ở nàng. Ảnh vực, ma tương tương kiến nghị nói, ta có thể dùng phía trước ngươi phong ấn tiểu kẻ điên cái kia cái dương. Đem ngươi đặt ở bên trong tùy thân mang theo, liền tính ngươi nỗ lực nói văn nhã một ít. Nhưng ta tưởng này so với bị ngươi trực tiếp ném vào lĩnh vực của ngươi càng nguy hiểm. Có lẽ vài ngày sau ta chính là ngươi hình dạng, Hải Lạc Sĩ thận trọng tỏ vẻ cự tuyệt, hành đi. Ta tưởng ngươi có biện pháp, ma tương tương không có cưỡng cầu. Nàng biết Hải Lạc Sĩ so nhân ngư còn hoạt không lưu thu, Hải Lạc Sĩ làm trò nàng mặt uống xong một lọ ma dược, tiếp theo hắn thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, dần dần bị một đống quần áo sở bao phủ. Ma tương tương ý thức được đây là một lọ hiếm thấy sinh vật ma dược có thể thay đổi tự thân hình. Thái, này cùng phía trước nàng lẻn vào yêu lâm giờ quốc tế có chút tương tự. Tiếp theo nàng thấy được chỉ có chính mình ngón cái lớn nhỏ mini Hải Lạc Sĩ từ kia đôi trong quần áo bò ra tới. Lúc này hắn đã thay một bộ hoàn toàn mới trang bị. Xem ra mặc dù trở nên nho nhỏ một con, hắn cũng thực để ý ra kính, cho nên riêng tiêu phí một ít thời gian ở ban đầu quần áo phía dưới mặc xong quần áo, hắn thậm chí còn mang đỉnh đầu mini mũ nhỏ, nhảy nhót đi phía trước chạy trốn vài bước, xác định ma tương tương đã hoàn toàn tập trung ở trên người mình. Liền giơ lên cao đôi tay lớn tiếng nói. Hiện tại, kỳ tích xuất hiện, nhân loại nho nhỏ phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi nửa trong suốt màu lam nhạt tinh linh quang. Cánh, theo vài cái vỗ, hắn lung lay trời cao, dần dần nắm giữ cân bằng sau hắn liền vây quanh ma tương tương bay lên bay xuống. Liền kém ở trên tay lại niết một cây tiên nữ bổng, ma tương tương kinh ngạc nói. Ta chỉ thấy quá ma nữ nhóm thu nhỏ lại ma dược. Lại không nghĩ rằng ngươi còn có thể biến thành một con tiểu tinh linh. Ngươi có thể sử dụng ma pháp sao? Nàng vươn tay, Hải Lạc Sĩ nhẹ nhàng rơi xuống ngồi ở nàng ngón trỏ thương. Chớp chớp mắt, tuy rằng có thể bay lượn, nhưng ta cũng không phải là thật sự nguyên tố tiểu tinh linh. Cho nên không cần não bổ ta là cái gì kỳ quái hoa tiên tử Nga. Ở Hải Lạc Sĩ biến thành thần kỳ sinh vật lúc sau. Chẳng sợ biết này chỉ là ma dược tạm thời hiệu quả. Ma tương tương đối thái độ của hắn cũng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ hòa hoãn rất nhiều. Nàng tò mò dùng một cái tay khác ngón út chọc chọc hắn gò má. Lại không cẩn thận đem hắn mũ cấp chọc rớt. Hải Lạc Sĩ ôm lấy nàng ngón út bất đắc dĩ nói. Đừng như vậy, ta hiện tại chính là một con nhu nhược tiểu tinh linh, nhưng ngay sau đó hắn nâng lên nàng ngón út. Hôn hôn nàng móng tay út cái, nhưng ta còn là một người thân sĩ, ma tương tương cười cười. Sau đó lại chọc hắn một chút, tựa hồ là bởi vì biến thành tiểu tinh linh duyên cớ. Hải Lạc Sĩ diện mạo cũng sao sao không ít, biến thành thiếu niên tư thái, mặt còn có chút trẻ con phí, nhưng thật ra làm người quên mất hắn ngày thường bị ghét tiểu thân sĩ. Huyết tộc tuy rằng thói quen ngày ngủ đêm ra. Nhưng không đại biểu bọn họ đều là cận thị mắt, chẳng sợ ngươi trở nên nho nhỏ một con, trừ phi ngươi nguyện ý một tránh ở ta trong túi, nếu không sẽ càng hấp dẫn càng nhiều chú mục, Hải Lạc Sĩ cười hắc hắc. Người thu nhỏ lúc sau ngay cả ổi tỏa tươi cười cũng có thể trở nên đáng yêu lên. Hắn từ sau lưng rút ra cùng hắn hình thể không hợp thật lớn, giải lụa. Ngươi đem nó hệ ở trên cổ. Lúc trước khai phá này khoản ma dược thời điểm ta dung hợp tinh linh cùng u linh một ít nguyên tố. Có này giải lụa che lấp hơi thở, sẽ không có người phát hiện ta ẩn thân ngồi ở ngươi trên vai, này thoạt nhìn chỉ là một cái bình. Thường màu trắng giải lụa, thậm chí có thể nói qua phân mộc mạc, nhưng đường ma tương tương hệ ở trên cổ sau lại phát hiện nó biến thành cùng vài áo xứng đôi màu đen. Cũng được khảm thật nhỏ màu đỏ kim cương vụn. Tự động kéo dài ra mấy cái màu đen kim loại dây thường liên tiếp vài áo, đừng nhìn nó lớn lên phổ thông thông, trên thực tế hoang mạc tinh linh chân bào, gọi là huyễn thần quyến luyến, Hải Lạc Sĩ vỗ tiểu cánh ngồi ở nàng trên vai. Khoe ra nói, không cần coi khinh một vị mạo hiểm ra cất chứa, ma tương tương hừ nhẹ một tiếng. sắc bén nói, ta đoán đây là ngươi từ một vị xinh đẹp hoang mạc tinh linh chỗ đó lừa tới, Hải Lạc Sĩ vô tội nói. Chúng ta đó là bình thường giao dịch, tuy rằng kia chỉ hoang mạc tinh linh xác thật rất đẹp. Bất quá hắn là nam tinh linh, ngươi liền nam đều không buông tha. Đều nói ngươi hiểu sai, ta cũng không có loại này hứng thú. Huống hồ hắn hiện tại đã là hoang mạc tinh linh vương. Nếu nhất tộc chi vương xu hướng giới tính không bình thường. Như vậy đại khái suất này nhất tộc xu hướng giới tính đều không quá bình thường. Ngươi có nghe nói qua hoang mạc tinh linh gay rất nhiều sao? Ta còn không có nghe nói qua loại này cách nói. Nếu ngươi quỷ biện là thật sự, như vậy ta chỉ có thể đồng tình vị kia tinh linh vương. Hiển nhiên hắn bị ngươi hố phi thường thà mơ siêu, rốt cuộc Hải Lạc Sĩ hố muội từ thời điểm nhiều ít. Sẽ lương tâm phát hiện cho nhân gia lưu một kiện quần áo che đậy thân thể. Thả nhiều nhất chính là lừa tâm lừa tài. Đối với nam nhân, hắn sẽ lừa liền quần cọc đều không dư thừa, lại còn có lừa thân. Nơi này lừa thân đặc chỉ bị hắn lừa đi đương cu ly, chẳng sợ ma tương tương đi vào thế giới này cũng. Không lâu, cũng nghe nói qua Hải Lạc Sĩ đông đảo truyền thuyết, tỉ như lừa rời nhà trốn đi thần lằn nhân nhất tộc vương tử cùng đi thám hiểm. Vào nhầm một cái nữ nhiều nam thiếu nguyên thủy bộ lạc. Bị bên trong nữ dân bản xứ thèm thân mình muốn bắt trở về đương áp trại lão công. Sau đó thời điểm mấu chốt không chút do dự bán đồng đội đem thần làn nhân vương tử ném ở nơi đó. Cuối cùng chờ Hải Lạc Sĩ dùng thần làn nhân vương tử sở tại chỉ từ thần làn nhân vương nơi đó lừa. Gạt một bút tình báo phí mới dẫn người tới cứu vương tử khi. Phát hiện vị này vương tử đã bị bộ lạc các nữ nhân ép thành thần làn làm. Quang thân mình không hề tức giận nằm liệt trên giường, bên cạnh là vài vị ôn nhu sờ chính mình bụng nữ dân bản xứ, nghe nói lúc sau vương tử bị lão phụ thân trảo trở về kế thừa vương vị, lại còn có nhiều một cái tư cơ bắp tráng muội tạo thành hậu cung. Bởi vì thần làn nhân sinh trưởng chu kỳ thực mau, nghe nói hiện tại đều đương tổ phụ, nói lên chuyện này khi Hải Lạc Sĩ một chút đều không chột dạ. Cấp ma tương tương phun tào vương tử lòng dạ hẹp hòi. Rõ ràng ở chính mình dưới sự trợ giúp đi lên tích sinh đỉnh bước lên vương vị nghênh thú một cái. Hậu cung muội tử, kết quả qua cầu rút ván không chỉ có hạ lệnh truy nã hắn còn không mời hắn đi cọ rượu mừng uống, đây. Là một chút huynh đệ tình đều không có. Tốt xấu cũng là đã từng mạo hiểm đồng bọn nha, đối này ma tương tương không phát biểu đánh giá. Chỉ là thân thiết đồng tình thần làn nhân vương, cũng không biết Hải Lạc Sĩ thu những cái đó nguyên thủy bộ lạc nữ dân bản xứ bao nhiêu tiền. Thuận lợi làm các nàng lên làm vương phi còn thỏa mãn lão thần làn nhân vương ôm tôn tử nguyện vọng. Chỉ có thể nói không hổ là mạnh nhất thợ săn, khủng bố như vậy, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường đủ tư cách thợ săn nguyên thủy bộ lạc nữ dân bản xứ. Chúng ta muốn đương vương phi. Muốn rời đi nơi này mở rộng tầm mắt tải lạc sĩ, đều là vấn đề nhỏ. Chân chính vấn đề là các ngươi có thể ra cái gì giới nữ dân bản xứ. Hai dương đá quý, như thế nào, Hải Lạc Sĩ, thành giao, lão thần làn nhân vương, ta nhi tử mỗi ngày chơi phản nghịch, không hảo hảo kế thừa vương vị liền tính, cho hắn an bài một cái lão bà còn nháo rời nhà đi ra ngoài Hải Lạc Sĩ. Ta có thể trợ giúp ngươi, không chỉ có làm hắn trở về kế thừa vương vị, còn làm ngươi ôm tôn tử, hơn nữa cho hắn tìm mười mấy uy mãnh cường tráng am hiểu chiến đấu hiền nội trợ đương hậu cung. Như thế nào, lão thần làn nhân vương, không hổ là mạnh nhất thợ săn, ủy thác giao cho ngươi thật làm người yên tâm, sự thành lúc sau, này mười dương thỏi vàng chính là của ngươi, Hải Lạc Sĩ. Giống ngươi loại này cái gì đều sẽ không thái kê muốn đi theo ta thám hiểm chính là muốn dạy học. Phí thần làn nhân vương tử, giáo luyện, tiền không là vấn đề, làm ta đi theo ngài cùng nhau mạo hiểm đi, giao ra rời nhà trốn đi khi mang đi tiểu kim khố. Sở hữu sự tình sau khi chấm dứt nữ dân bản xứ, chúng ta thực vừa lòng, tuy rằng vị này vương tử lớn lên có chút kỳ quái. Nhưng là thân thể thực rắn chắc, đây là cho ngươi tiền bao ao thần làn nhân vương, ta cũng thực vừa lòng. Hài tử không bao giờ phản nghịch, hơn nữa lập tức nhiều ra vài cái tôn tử, hạnh phúc tới quá nhanh. Đây là cho ngươi tiền bốt hẳn làn nhân vương tử, ta không hài lòng, các ngươi có hay không suy xét quá ta cảm thụ. Hải lạc sĩ, huynh đệ ngươi qua cầu rút ván a thần làn nhân vương tử. Căn cảm tạ ở 2020-02-1909. 47, 53 đến 2020-02-19-12. 46, 37 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, đã quên mật mã một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đã quên mật mã 10 bình. Nhất kiến trung tình 4 bình, vân trung thư trùng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hạn định huyết nô ma tương tương cảm thấy tới săn ma thế giới lúc sau. Nàng xuyên váy số lượng đều mau đuổi kịp qua đi mười mấy năm mơ siêu nàng bị tuần tra đội huyết tộc. Mang về ô sai thành, bọn họ cho nàng thay tuyết trắng váy áo. Lộ ra nàng đầu vai cùng cổ, cần cổ, huyễn thần chiếu cố cũng phối hợp biến thành cùng chi tướng đối màu bạc dệt võng kim cương. Vụn vòng cổ. Vì thế hải lạc sĩ không dám lại ngồi ở nàng trên vai. Ghé vào nàng trên lỗ tai. Nho nhỏ một con cảm thụ không đến bất luận cái gì trọng lượng, nàng là hiến cho chủ mẫu huyết thực. Các ngươi không có quyền chặn lại, một con ăn mặc cô thích trang huyết tộc thiếu nữ nhanh chóng ra. Tay, màu đen cánh rơi triển khai nháy mắt chém ra cự liêm. Chặn lại trụ muốn đến gần mặt khác huyết tộc ha. Sở Ni Á. Khi nào chủ mẫu huyết thực từ ngươi phụ trách chuẩn bị? Bất quá là kẻ hèn tử tức thôi, cầm đầu huyết tộc thanh niên từng bước ép sát. Không dao động, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm ma tương tương tế bạch cổ. Hết chương.